Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 39, Electra. Hào, sự tình nên xử lý như thế nào vậy thì cùng Tô Phục không quan hệ. Vốn là Tô Phục cũng chỉ là bởi vì nhất thời hứng thú mới có thể tham dự vào chuyện này đến. Giúp Danny Rand chứng thực thân phận vạch trần Rand tập đoàn vấn đề đã rất ý tứ. Còn Harrow cuối cùng thì như thế nào? Vậy còn là Danny Rand ra sự Tô Phục nhưng là chẳng muốn quản. Huống chi biết rõ The Hand hành động sau Tô Phục hiện tại càng cảm thấy hứng thú là thế nào chiếm. Được hợp hội phục sinh bí thuật. Tô Phục đột nhiên hất tay mặc kệ quả thật làm cho Danny Rand có chút bất ngờ. Bất quá nghĩ lại điều này cũng bình thường. Dù sao đây là việc của mình cùng Tô Phục không quan hệ. Vì lẽ đó Danny Rand đối với Tô Phục ngỏ ý cảm ơn sau hãy cùng Joy cùng Uất nghiên cứu. Đương nhiên đầu tiên là phải xử lý thi thể sự tình. Tô Phục thì lại mở thuấn di chi môn mang theo Curlin Wing trở lại đạo tràng. Chúng ta thật không quản. Curlin Wing sau khi trở lại hướng Tô Phục hỏi một câu. Tô Phục cười cười, ta cũng không phải là Mỹ quốc chính phủ. Lấy thế giới cảnh sát tự xưng. Tương tự chuyện như vậy mỗi ngày tại khác biệt địa phương đều biết phát sinh. Quản. Ta quản được sao? Huống chi Harrow xem như Danny Rand thúc thúc. Hay là Joy cùng Uất phụ thân. Bất kể là giết hay là bắt. Sự tình tuy nhiên giải quyết nhưng trong lòng bọn họ cũng sẽ không thoải mái. Ta xong rồi mà vô duyên vô cớ cho mình ngột ngạt. Dễ như ăn cháo ta đến là không đáng kể có thể. Giúp liền giúp. Tô Phục ha ha cười cười nhìn Curlin Wing nói. Bất quá tuy nhiên ta không có ý định giúp bọn họ giải quyết Harrow sự tình. Nhưng ta muốn làm việc đến cũng có thể giúp được hắn. Ngươi muốn làm gì? Curlin Wing hiếu kỳ, hỏi. The Hand, Tô Phục dương lên khóe miệng cười khẽ nói. The Hand có đồ tốt, ta cảm thấy rất hứng thú. Nếu như giải quyết The Hand tự nhiên cũng là đến giúp Danny Rand. Tô Phục nói xong cũng khiến người ta đi thăm dò The Hand cùng với Electra tâm tích. Ước chừng cũng là chừng nửa canh giờ Tô Phục nhận được tin tức. Electra hiện nay tâm tích. Đi thôi. Tô Phục hướng Curlin Wing nói một tiếng thuấn di chi môn trực tiếp mở ra. Curlin Wing thẳng thắn cùng Tô Phục đi vào. Đây là một cái công ty hành lang. Trang hoàng tinh xảo xem ra giống như là một nhà đại công ty. Đây là địa phương nào? Curlin Wing thấp giọng hỏi. Hell Kitchen, một công ty văn phòng. Nơi này là The Hand ở Hell Kitchen trụ sở. Ta muốn tìm người ngay tại phía dưới. Tô Phục đón đến khẽ cười nói. Căn cứ thần mâu cục điều tra. Cả tòa ông lầu tất cả mọi người là The Hand Ninja, nói cách khác toàn bộ đều là địch nhân. Cố lên, cố lên. Tại sao? Không phải là còn có. Curlin Wing muốn nói không phải là còn có ngươi sao? Nhưng chợt phát hiện bên cạnh Tô Phục dưới chân đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Không đợi Curlin Wing phản ứng lại chỉ thấy hắn trực tiếp ngã xuống. Sau một khắc chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Môn chính mình đóng lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Curlin Wing trong nháy mắt trợn mắt lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Phục lại đột nhiên đem chính mình ném. Ném ở một cái cả tòa lầu đều là địch nhân địa phương. Tuy nói nàng tựa hồ tiện tay hợp hội không có gì gút mắc, nhưng nàng cũng không nhận ra The Hand sẽ đối với chính hắn một đột nhiên xuất hiện ở đây người khách khí như thế như vậy giảng đạo lý. Rút vũ khí ra, Curlin Wing cẩn thận từng ly từng tí một bắt đầu đề phòng. Cùng lúc đó, Tô Phục mở cửa nhanh chóng giảm xuống. Trong nháy mắt liền từ tòa nhà này tầng cao nhất đi thẳng tới lòng đất. Xuyên qua phòng dưới đất Tô Phục nhưng không có vì vậy dừng lại. Bởi vì phía dưới thực sự không phải là đầy đặn thổ địa mà là bị đào khoảng không. Một cái thâm thúy không thấy đáy thông đạo ẩn tàng dưới mặt đất. Đầy đủ giảm xuống có thể có mấy phần chuông Tô Phục mới nghe thấy phía dưới ngờ ngợ có âm thanh. Truyền đến, lạch cạch. Tô Phục nhẹ vững vàng rơi xuống đất. Vừa hạ xuống đất liền gặp được hai nhẫn giả phát hiện hắn, một mặt hô to nhắc nhở, một mặt trực tiếp múa đao chém tới. Mắt thấy đao phong sắp tới, Tô Phục lại chỉ là nhẹ nhàng phất tay một cái. Khoảng không phất tay cánh tay nhưng sản sinh cực cường trùng kích lực. Răng rắc, tiếng rắc rắc trong nháy mắt vang lên. Đao trực tiếp bị đánh nát nứt. Hai nhẫn giả trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hai tiếng tiếng va chạm. Hai nhẫn giả nện ở trên tường sụi lơ ngã xuống đất. Vào lúc này Tô Phục mới dù bận vẫn ung dung đánh giá bốn phía. Vách tường đơn sơ, mặt đất lồi lõm, mặt đất có đầu đường sắt, trên tường có đèn tường, mới nhìn rất giống tất nhiên dưới hang mỏ. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng bước chân từ bên trong truyền đến. Không bao lâu liền gặp được vô số ninja từ bên trong xuất hiện. Vừa xuất ra ngay lập tức tản ra trực tiếp đem Tô Phục vây lại. Qua loa liếc mắt nhìn ít nhất phải 30-40 người. Có thể nói vậy tòa nhà bên trong đại bộ phận The Hand Ninja đều ở nơi này. Theo ninja tản ra, một người mặc hắc sắc đồ ninja trang phục nữ nhân đi ra. Người này đồ ninja cùng những người khác hơi hơi không giống. Trên mặt còn mang theo mặt nạ. Huyễn ảnh sát thủ Electra, The Hand thủ lĩnh Black Sky. Bởi vì mang theo mặt nạ cũng thấy không rõ lắm nàng cùng với những cái khác The Hand Ninja vẻ mặt. Nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối nhận ra Tô Phục thân phận. Nhưng cũng không có hắn chạy trốn, không có muốn thoái nhượng ý tứ. Xem ra chính mình nơi tay hợp sẽ ở đây là không làm phương pháp soạt mặt. Electra chậm rãi đi tới Tô Phục trước mặt, khàn khàn trầm giọng nói, có chuyện gì sao? Có à, Tô Phục cười cười, nghe nói trước ngươi chết lại bị The Hand cho phục sinh, đối thủ của ta hợp biết cái này loại phục sinh bí thuật cảm thấy rất hứng thú. Cái này không thể, nào, Electra trầm giọng nói, The Hand bí thuật là nhiều đời cổ lão lưu truyền tới nay tự nhiên sẽ không giao cho còn lại bàn tay, ta không muốn cùng ngươi là địch, The Hand cũng không nghĩ. Ngươi rời đi đi, thật sao? Tô Phục cười cười nhìn Electra phía sau, đáng tiếc ta đối với loại bí thuật này tình thế bắt buộc. Huống chi các ngươi The Hand tổng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm oạt địa động chứ. Ta đừng nói ngươi đem lòng đất đào khoảng không chắc chắn sẽ dẫn đến sụp đổ. Thành thị có hay không gặp nguy hiểm? Ta chỉ hỏi, nơi này có cái gì? Electra ánh mắt giống nhau trước không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Nếu như ta nói cái gì đều không có, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Bên trong quả thật có đồ vật. Nhưng đó là The Hand cần đồ vật. Cho tới là cái gì? Tha thứ ta không thể nói cho ngươi. Vậy ta liền tự mình nhìn. Xem chữ tiếng nói vừa hạ xuống Tô Phục còn không có động. Chỉ nghe thấy siêu siêu tiếng xe gió truyền đến. Electra giương tay liền hướng về Tô Phục ném ra không có. Cùng lúc đó nàng hai tay lấy ra hai cái dài nhỏ dĩa ăn. Đồ chơi này tên khoa học tên gì Tô Phục còn thật không biết. Chỉ biết đây là Electra phù hợp vũ khí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.